Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, im bặt mà dừng. Đánh xong đối mã thi đấu Champions League tiểu tổ thi đấu về sau. Vinh Quang tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng có biểu hiện xuất sắc. Ở sau đó Bayern Munich sân nhà 3-0 toàn thắng Nimburg trong trận đấu. Vinh Quang đá vào một quả. Thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu, ngoại trừ Bayern Munich sân nhà 0-1 bại bởi Schalke 0-4 tranh tài bên ngoài. Vinh Quang tại mỗi trận đấu bên trong đều có dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn, nước Đức League Cup, European Super Cup cùng Champions League, mỗi trận đấu đều có dẫn bóng. Đến bây giờ thi đấu vòng tròn mới bắt đầu 2 tháng. Vinh Quang liền đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong tổng cộng đánh vào 20 cái cầu. Cái số này là rất nhiều cầu thủ một cái mùa giải đều chưa hẳn có thể làm được. Ở sau đó, trong trận đấu, Vinh Quang biểu hiện vẫn luôn rất bình thường ổn định. Mặc dù không có giống mùa giải vừa mới bắt đầu thời thế đầu mạnh như vậy. Mỗi trận đấu đều có dẫn bóng, nhưng biểu hiện cũng vẫn luôn rất tốt. Tại tháng 11 phần thời điểm, liền đã có châu Âu truyền thông nâng lên công bố hai cái mọi người quan tâm nhất giải thưởng nội. Tình tin tức, vô luận là FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vẫn là nước Pháp bóng đá tạp chí bình chọn châu Âu giải quả cầu vàng. Vinh Quang đều là số 1 lấy được thưởng đại đứng đầu. Liền xem như đơn thuần nhìn danh khí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lấy Vinh Quang biểu hiện bây giờ, toàn thế giới cũng đã có rất nhiều người đều biết hắn. Một cái có thể xuất lĩnh Bayern Munich cầm tới Champions League quán quân. Đồng thời lấy 16 cái cầu sáng tạo đơn mùa giải Champions League dẫn bóng mới ghi chép cầu thủ. Không thể nào là không có tiếng tăm gì hạng người. Truyền thông bình luận, khả năng này là tối không có bất ngờ một năm. Trung Quốc truyền thông thì tại khoảng cách trao giải còn một tháng nữa thời điểm liền bắt đầu liên tục theo dõi đưa tin. Đài truyền hình Trung ương càng là đã sớm tuyên bố bọn hắn đem đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lễ trao giải làm hiện trường trực tiếp. Châu Âu giải quả cầu vàng bởi vì không có tiếp sóng quyền, cho nên không cách nào trực tiếp. Bất quá Trung Quốc fan bóng đá y nguyên có thể nhìn thấy lễ trao giải. Bởi vì có một nhà Trung Quốc video website dùng nhiều tiền mua châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải Internet trực tiếp quyền. Đây là nước Pháp phương diện lần thứ nhất gặp được đến từ Trung Quốc người mua. Cái này hiển nhiên là bởi vì trên phố truyền ngôn, Vinh Quang đem có rất lớn nhưng có thể thu được châu Âu giải quả cầu vàng nguyên nhân. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, còn kém sau cùng giải thưởng công bố. Căn cứ hai cái cơ cấu công bố lễ trao giải thời gian, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem trước ra. Tại ngày 17 tháng 12 ban đêm, tại Zurich Ca Kịch Viện cử hành. Mà châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải thì phải chờ tới sang năm ngày 1 tháng 1. Tại lễ trao giải trước đó có tin tức từ Tây Ban Nha truyền tới. Marca báo đưa tin nói Barcelona câu lạc bộ cùng Vinh Quang người đại diện Glassware đã bí mật đạt thành hiệp nghị. Barcelona hứa hẹn bọn hắn sẽ ở cái này mùa giải kết thúc về sau đem Vinh Quang đưa đến Nou Camp. Mà mặc kệ phải hao phí bao lớn đại giới. Tin tức này sau khi truyền ra, khiến toàn bộ châu Âu cũng vì đó chấn động. Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, Eto'o, Henry, lại thêm một cái Vinh Quang. Cái này Dream Team 2 là muốn nghịch thiên A. Nhưng cùng lúc, không ít người cũng đang mong đợi khoản này chuyển nhượng giao dịch phát sinh. Tựa hồ từ Bayern Munich chuyển nhượng đi Barcelona mới là phù hợp nhất Vinh Quang thực lực cùng địa vị. Tin tức này sau khi truyền ra, có truyền thông muốn phỏng vấn đến Glassware đối chuyện này cách nhìn. Glassware đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Nàng cái này thái độ mập mờ càng làm cho tất cả mọi người miên man bất định. Nhao nhao cảm thấy chuyện này hẳn là thật. Nếu như khoản này chuyển nhượng thật phát sinh, vậy khẳng định chính là mùa hè sang năm hấp dẫn nhất ánh mắt. Siêu cấp chuyển nhượng, truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu suy đoán Barcelona sẽ xài bao nhiêu tiền đến để Bayern Munich buông tay. có lẽ sẽ đột phá 100 triệu euro. Khả năng này chính là thế giới bóng đá từ trước tới nay tối ngang qua một bút chuyển nhượng giao dịch. Tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải trước đó, có cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ thi đấu, còn có một trận thi đấu vòng tròn. Sau đó Bundesliga sẽ tiến vào đông nghỉ kỳ. Mặc dù nói hiện tại rất nhiều truyền thông từ từng cái con đường đều biết được, Vinh Quang Đem khẳng định thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng không tới đáp án cuối cùng tuyên bố thời điểm, ai cũng không dám 100% khẳng định nói chính là Vinh Quang. Vinh Quang ở trong trận đấu không ngừng dẫn bóng, mỗi tiến một cái cầu đều có thể để hắn lấy được thưởng tỷ lệ lớn hơn một phần. Cho tới bây giờ, thi đấu vòng tròn đá 16 vòng, Vinh Quang đã tiến vào 22 cầu. Phải biết cái này dẫn bóng số đã là rất nhiều cầu thủ một cái mùa giải đều chưa hẳn có thể đánh vào. Lúc trước mấy cái mùa giải, cái số này thật là có thể làm Bundesliga xạ thủ tốt nhất. Nhưng bây giờ vẻn vẹn Vinh Quang nửa cái mùa giải không đến thi đấu vòng tròn dẫn bóng số. Tại Champions League bên trong, Vinh Quang cũng có 7 cái dẫn bóng. Ngoài ra tại German Cup bên trong, hắn còn đánh vào cái cầu. Hắn tại các hạng thi đấu sự tình bên trong cộng lại đã có 3 cái cầu. Các truyền thông mỗi tuần đều sẽ làm Vinh chỉ riêng gieo hò. Đến mức mọi người đều quen thuộc, thậm chí chết lặng. Vinh Quang cái nào tuần lễ nếu là không có để truyền thông vì hắn tập thể gieo hò, kia mới kỳ quái đâu. Hiện tại tất cả mọi người đối bản mùa giải Vinh Quang cuối cùng có thể vào bao nhiêu cái cầu cảm thấy rất hứng thú. Theo cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, Vinh Quang cái này mùa giải tại các hạng thi đấu sự tình bên trong dẫn bóng rất có thể đột phá chân. Trời, có lẽ sẽ vượt qua 70 cái cầu. Kia thật đúng là kinh khủng. Phải biết trước đó đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là từ đồng dạng hiệu lực tại Bayern Munich máy bay ném bom Jack Miller sáng tạo. Hắn tại năm 1972 đến năm 1973 mùa giải 49 trận các loại trong trận đấu. Tổng cộng vì Bayern Munich đánh vào 67 cái dẫn bóng. Đây là một cái tương đương đáng sợ số liệu. Vinh Quang hiện tại đang theo lấy cái mục tiêu này rất gần. Mọi người hoàn toàn tin tưởng hắn có thể đánh vỡ Jack Miller ghi chép. Liền ngay cả Jack Miller bản thân đều đứng ra cho Vinh Quang cố lên. Nếu như nói có ai có thể đánh vỡ ta ghi chép, như vậy người này nhất định chính là Vinh. Ta thật cao hứng, là một mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng cầu thủ đánh vỡ ta ghi chép. Tại Vinh Quang tối như mặt trời ban chưa thời điểm, cá nhân hắn thứ nhất bản tự truyện cũng tới thị tiêu thụ. Đồng thời tại một tháng thời gian bên trong liền toàn bộ bán sạch. Nhà xuất bản không thể không khẩn cấp thêm phù hợp. Ngoại trừ tiếng Đức bản bên ngoài, còn có tiếng Anh bản, tiếng Pháp bản, Tây Ban Nha văn bản, Bồ Đào Nha văn bản, tiếng Ý bản, Nga văn bản, tiếng Nhật bản, giản thể tiếng Trung bản cùng phồn thể tiếng Trung bản. Tất cả đều bán hết. Ở thế giới các ngõ ngách, đều có thể nhìn thấy có fan bóng đá mặc Vinh Quang Bayern Munich quần áo chơi bóng. Liền ngay cả châu Phi nghèo khó địa phương đều có thể nhìn thấy Vinh Quang vì Nike công ty chỗ quay chụp quảng cáo áp phích. Trên TV suốt ngày đều đặt vào có Vinh Quang đại ngôn thương phẩm quảng cáo. Vinh Quang danh tự trở thành Internet bên trên nóng lục soát từ ngữ. Trở thành toàn thế giới người đều biết danh từ riêng. Vinh Quang đã trở thành toàn thế giới hiện tượng. Hiện tại, vị này, The Flash, muốn nghênh đón hắn tại năm 2007 cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ thi đấu, Bayern Munich sân khách khiêu chiến Marseille. Nếu như hắn có thể tại trận đấu này bên trong dẫn bóng, vậy liền không khác tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trung thượng song bảo hiểm. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại Vinh Quang trên thân. Tất cả mọi người khát vọng nhìn thấy Vinh Quang xuất hiện ở trong trận đấu. Rất nhiều fan bóng đá thậm chí đều không phải là Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn nhìn Bayern Munich tranh tài liền chỉ là vì nhìn xem Vinh Quang lại sẽ ở trong trận đấu cho bọn hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Margot vô cùng rõ ràng fan bóng đá cùng các truyền thông muốn xem cái gì. cho nên cứ việc tại trận đấu này trước đó, Bayern Munich liền đã nâng lên thu được tiểu tổ thi đấu ra biên quyền. Nhưng trận đấu này, Magath vẫn là an bài Vinh Quang ra sân từ đầu. Hiện tại nhắc lên Bayern Munich cùng Marseille tranh tài, mọi người liền sẽ nghĩ tới lần trước song phương giao phong thời điểm. Vinh Quang đánh vào cái kia đặc sắc nhập cầu. Cho tới bây giờ, Champions League tiểu tổ thi đấu đều sắp kết thúc rồi. Cũng vẫn là không có một cái dẫn bóng có thể siêu việt quả cầu này. Liền xem như chính Vinh Quang đều không được. Quả cầu này thường thường bị lấy ra phát ra, làm cho người nói chuyện say sưa. Đương nhiên, làm vì cái này cầu bối cảnh, Loric Cana tự nhiên là buồn bực không được. Mỗi lần mọi người nói chuyện say sưa Vinh Quang cái kia cầu lúc, hắn đều sẽ cùng theo bị chế giễu một phen. Mọi người chế giễu hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Rõ ràng là muốn xẻng lật Vinh Quang. Vinh Quang đúng là lật ra. Nhưng kết quả là thuận thế tới một cái trước nhào lộn. Tiếp tục đầu nhập vào tiến công. Không nghĩ tới ngược lại để cho mình trở thành tốt nhất bối cảnh đế. Truyền thông không ít bởi vì chuyện này chào phúng hắn. Liền ngay cả nước Pháp truyền thông đều mỉa mai vị này tại Ligue 1 hoành hành cỗ máy giết người. Rốt cục trước mặt Vinh Quang cắm té ngã. Loric Cana bởi vì chính mình hung ác đá bóng phương thức. Cũng không ít bị người khinh bỉ qua. Cho nên nhìn thấy hắn tại Vinh Quang nơi này kinh ngạc. Mọi người đều rất cao hứng. Dạng này chào phúng kéo dài 2 tháng. Tại Marseille sân nhà nghênh chiến Bayern Munich tranh tài trước đó. Đạt đến một cái đỉnh phong. Truyền thông đều có lôi chuyện cũ thói quen. Tại Marseille cùng Bayern Munich lần thứ 2 gặp nhau trước đó. Tất cả mọi người đang thảo luận Vinh Quang lần trước giao phong bên trong tiến cầu. Thế là Loric Cana lại bị lôi ra đến cây roi một lần thi. Đương trận này vạn chúng chú mục tranh tài sau khi bắt đầu. Vinh Quang kéo dài mình nhất quán xuất sắc trạng thái. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, liền phi thường sinh động cùng tích cực. Hắn vừa đi vừa về chạy, tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp được Marseille cầu môn cơ hội. Mà Marseille cầu thủ đối mặt như thế một cái không biết mệt mỏi. Tốc độ cực nhanh Vinh Quang. Hoàn toàn không có cách nào. Tranh tài mới bắt đầu 30 phút. Vinh Quang liền hoàn thành lập cú đúp. Hắn tại bản mùa giải Champions League bên trong dẫn bóng cũng đạt tới 9 cái. Cái này biểu hiện so với hắn mùa giải trước tại cùng một thời kỳ dẫn bóng số còn thêm một cái. Mà lại hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Hắn còn có cơ hội tiếp tục đổi mới cái số này. Nhìn xem Vinh biểu hiện đi. Tiểu tổ thi đấu cũng còn không có kết thúc. Hắn liền đã đánh vào 9 cái cầu. Theo cứ như vậy tình thế phát triển tiếp. Vinh đem rất có thể siêu việt hắn mùa giải trước sáng tạo Champions League đơn mùa giải dẫn bóng. Ghi chép, sướng ngôn viên đều đang làm Vinh ánh sáng biểu hiện mà gieo hò. Thật tựa như là truyền thông nói như vậy. Dạng này Vinh là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Có lẽ chỉ có Thượng Đế mới có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Loric Cana nhìn xem Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng bóng lưng. Hắn cắn chặt hàm răng. Mỗi lần nhìn thấy Vinh Quang biểu hiện xuất sắc, hắn liền sẽ nghĩ tới lần trước song phương lúc giao thủ Vinh Quang cái kia dẫn bóng. Vậy đơn giản chính là mình sỉ nhục. Chỉ có Thượng Đế mới có thể ngăn cản hắn. Vậy ta liền muốn làm tới đế. Cana cũng không có bị Vinh Quang lập cú đúp đánh bại. Hắn ngược lại tràn đầy đấu trí. Thề nhất định phải đem Vinh Quang cản lại. Hắn nhất định phải thành công ngăn cản Vinh Quang. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh Quang biểu hiện y nguyên rất bình thường sinh động. Bayern Munich đám cầu thủ cũng vui vẻ đem bóng đá truyền cho hắn. Sau đó nhìn cá nhân hắn biểu diễn. Nhìn trên đài Marseille fan bóng đá tại dùng hư thanh ngăn cản Vinh Quang. Bất quá nhìn cũng chỉ là bối cảnh âm nhạc mà thôi. Trên thực tế nhìn xem Vinh Quang liên tục dẫn bóng. Bọn hắn là không có biện pháp nào. Hư thanh lộ ra suy yếu bất lực. Không dùng được. Thế giới các quốc gia sướng ngôn viên. Tại tiếp sóng cái này trận thời điểm tranh tài. Cũng đang không ngừng khen ngợi Vinh Quang. Đem các loại bọn hắn có khả năng nghĩ tới ca ngợi chi từ. Tất cả đều chụp tại Vinh Quang trên đầu. Cho Vinh Quang đeo thật lớn một đỉnh tâng bốc. tất cả mọi người đắm chìm trong vinh quang biểu hiện xuất sắc bên trong. Hắn một cái hơn người đều có thể để sướng ngôn viên đầu dạp xuống đất nói buổi sáng. Ai cũng không có chú ý tới. Sau lưng vinh quang, luôn có một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc, Bayern Munich vẫn không có thả chậm tiết tấu. Bọn hắn hiện tại đã 2-0 giành trước. Bất quá bọn hắn cũng không có như vậy thỏa mãn. Bọn hắn còn muốn tiến càng nhiều cầu. Bọn hắn muốn để vinh quang sáng tạo mới ghi chép. Cho nên tất cả mọi người đem bóng đá tấp nập truyền cho vinh quang. Liền xem như tại về khoảng cách nửa chàng kết thúc chỉ kém 2-3 phút thời điểm. Cũng là như thế. Vinh quang phía trước trận nhấc tay muốn banh. Hắn đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Bất quá cái này không là vấn đề. Đồng đội rất nhanh liền đem bóng đá truyền tới. Loric Cana ở phía sau thấy thế. Liền bỗng nhiên vọt lên. Mục tiêu chính là vinh quang. Vinh quang cũng không quay đầu. Nhưng hắn tựa hồ sau đầu có mắt. Hắn cũng không có ngừng cầu. Mà là hai chân chuyển hướng. Đem bóng đá trực tiếp để lọt tới. Sau đó liền muốn quay người thoát khỏi. Ngay lúc này, Loric Cana cũng vọt lên. Tại lúc sắp đến gần vinh quang thời điểm, hắn nhảy dựng lên, sau đó xẻng hướng vinh quang. Đây là chùi bóng. Cùng lúc đó, bóng đá từ bên cạnh hắn lăn đi. Hắn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào vinh quang trên mắt cá chân. Đó cũng là hắn lần này chùi bóng mục tiêu. Vinh quang thân thể mới chuyển tới một nửa. Loric Cana hai chân cứ như vậy rắn rắn chắc chắc chặt tới. Một chân dẫm tại vinh quang trên mắt cá chân. Một cái chân khác thì chặt tại vinh quang trên bàn chân. Vinh quang chân ngay tại làm trục chuyển hướng. Lại bị Loric Cana hai chân một mực găm trên mặt đất. Xoay người lực lượng cùng Cana chùi bóng lực lượng lẫn nhau quấy cùng một chỗ. Tạo thành một cái hoàn toàn tương phản sức lôi kéo. Vinh quang muốn hướng phía trước chuyển. Nhưng Cana hai chân lại đem hắn về sau đá tới. Hai cỗ lực đều tác dụng tại vinh quang chân phải trên mắt cá chân. Kia chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy vinh quang đằng không mà lên. Hai chân bị Loric Cana xẻng đến hướng lên dơ lên. Cơ hồ vượt qua đầu hắn độ cao vinh quang cứ như vậy một đầu cắm xuống dưới. Sau đó hung hăng vỗ tới trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích. Olympic de Marseille một mực vang lên không ngừng hư thanh tại thời khắc này đều biến mất. Mọi người đối với một màn này đều có chút ngoài ý muốn. Hiện trường sướng ngôn viên cũng nhao nhao nghẹn ngào. Margot lăng lăng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích vinh quang. Còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Chiếc máy truyền hình Glassoe bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Nàng đụng lật người sau cái ghế. Cái ghế hướng về sau ngã xuống. Quẳng xuống đất. Phát ra không nhỏ động tĩnh. Nhưng Glassoe đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Nàng liền ngơ ngác nhìn TV trong màn hình vinh quang. Qua tốt vài giây đồng hồ. Lại có lẽ là qua một thế kỷ. Marcel lép kinh hô lên. Trời ạ. Đây là phạm lỗi. Một lần vô cùng nghiêm trọng phạm lỗi. Loric Cana. Marseille cỗ máy giết người. Hắn đều có chút lời nói không mạch lạc. Vinh quang vẫn không có đứng lên. Hắn còn nằm dạp trên mặt đất. Dĩ vãng vinh quang cũng không phải là không có bị xâm phạm qua. Cũng có tại bị phạm lỗi về sau nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích tình huống. Nhưng rất nhanh hắn liền sẽ đầy máu đầy trạng thái từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó đi tìm phạm lỗi cầu thủ phiền phức. Nhưng lần này, hắn không có làm như thế. Hắn một mực nằm dạp trên mặt đất. Một mực không có động tĩnh. Quanh mình Bayern Munich cầu thủ sửng sốt một chút. Cấp tốc hơi đi tới. Muốn xem xét cho rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy vinh quang chính đang nỗ lực từ dưới đất bò dậy. Thấy cảnh này. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra chỉ cần vinh quang còn có thể động. Vậy đã nói rõ không phải đại sự gì. Margot ở đây hạ thấy cảnh này thời điểm cũng thở dài một hơi. Sau đó hắn liền bắt đầu tính toán muốn đem vinh quang nâng lên thay đổi trận. Hắn đã đánh vào 9 cái cầu. Sáng tạo ra Champions League tiểu tổ thi đấu dẫn bóng ghi chép. Biểu hiện như vậy đủ rồi. Vẫn là để hắn xuống tới nghỉ ngơi đi. Vạn nhất bị thương. Vậy quá được không bù mất. Nhưng Vinh Quang cố gắng một chút. Lại không thành công đứng lên. Chân phải của hắn mắt cá chân rốt cục truyền đến kịch liệt đau nhức. Để hắn cả khuôn mặt đều vặn ở cùng nhau. Nhìn thấy Vinh Quang thống khổ biểu lộ các đội hữu giật nảy mình. Người thế nào? Vinh. Lucas Sutton nhào tới hỏi. Vinh Quang chỉ vào chân phải mắt cá chân. Trầm ngâm nói. Đau quá. Balak hướng về dưới trận hô to. Đội y. Cáng cứu thương. Trọng tài chính cũng làm ra yêu cầu trên cáng cứu thương trận thủ thế. Lúc này. Margot chiếc kia thở dài mới ra đến một nửa. Liền lại nghẹn tại trong cổ họng. Cáng cứu thương. Vinh đã không đứng dậy nổi sao. Hỏng bét. Đương Wolverford tiến sĩ chạy lên đi xem đến Vinh Quang lần đầu tiên. Tâm liền chìm xuống dưới. Hắn chưa từng thấy Vinh Quang thống khổ như vậy qua. Lại nhìn mắt cá chân hắn. Là hắn biết Vinh Quang trận đấu này khẳng định là không đánh được. Tiếp xuống tranh tài có hay không còn có thể tham gia. Cũng không tốt nói. Thế là hắn vội vàng chào hỏi nhấc cáng cứu thương người đem Vinh Quang đặt lên cáng cứu thương. Hiện trường một mảnh rối ren. Lucas Sutton thì quay người nhào về phía vừa mới từ dưới đất bò dậy Loric Cana. Sau đó hắn một quyền đánh vào Cana trên mặt. Một cái tiêu chuẩn phải đấm móc. Loric Cana vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Lucas đánh té xuống đất bên trên. Lucas cũng không có vì vậy buông tha hắn. Mà là thừa cơ cưỡi đi lên. Bóp lấy Cana cổ. Nếu như không phải người chung quanh cấp tốc tham gia. Chỉ sợ Cana liền bị Lucas bóp hít thở không thông. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Lucas cũng không thân thể cường tráng bên trong lại có khí lực lớn như vậy. Sao mẹ mày. Lucas mặc dù bị đồng đội kéo ra. Nhưng vẫn chỉ vào Cana lớn tiếng chửi rủa. Trọng tài chính dồn dập còi huýt vang lên. Hắn vọt vào song phương cầu thủ ở giữa. Hai bên cầu thủ hiện tại cảm xúc đều rất bình thường kích động. Mặc dù Lucas bị kéo ra, nhưng là Balak cũng tại chỉ vào Cana lớn tiếng gầm rú. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi cái này tội phạm giết người. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng đều muốn tìm Cana muốn cái thuyết pháp. Mà Marseille cầu thủ thì đương nhiên muốn bảo đảm hộ đội trưởng của bọn họ. Bọn hắn đem không an phận Bayern Munich cầu thủ đẩy ra. Cái này đưa đến một chút cục bộ xung đột nhỏ. Hiện trường, hỗn loạn tưng bừng. Bất quá cái này cùng Vinh Quang đã không có quan hệ gì. Hắn nằm tại trên cáng cứu thương. Đầu ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau. TV tiếp sóng còn chuyên môn cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Đem nỗi thống khổ của hắn không giữ lại chút nào hiện ra ở ước vạn TV người xem trước mặt. Glassoe đứng tại trước máy truyền hình, ngơ ngác nhìn Vinh Quang cái bộ dáng này. Nhận biết Vinh Quang hơn 4 năm, cùng với Vinh Quang sinh hoạt hơn 4 năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Quang thống khổ như vậy cùng bất lực dáng vẻ. Nàng nhịn không được bưng kín miệng của mình, nước mắt đã chẳng biết lúc nào tràn mi mà ra, theo gương mặt hướng xuống trôi. Marcel lép thanh âm đứt quãng truyền vào lỗ tai của nàng. Vinh. Xem ra tổn thương rất nặng. Hắn có thể sẽ vắng mặt tiếp xuống tranh tài. Cái này muốn nhìn kỹ càng kiểm tra kết quả. TV tiếp sóng lại cắt tới Bayern Munich huấn luyện. Viên tịch trước, Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên Gen đang dùng lực lôi kéo huấn luyện viên trưởng Margot. Mà Margot thì liều mạng dãy giụa. Đồng thời hướng thứ tư quan viên gầm thét. Mặc dù nghe không được hắn cụ thể giống lên cái gì. Nhưng chỉ nhìn hắn biểu tình dữ tợn, liền biết chắc không phải cái gì tốt nói. Xung đột một mực tiếp tục đến Vinh Quang bị triệt để khiêng xuống trận đi. Sau đó tại song phương toàn đội cầu thủ tham gia dưới. Trận này xung đột rốt cục bình tức. Loric Cana bị trọng tài chính lấy ra hồng bài. Trực tiếp phạt ra sân. Mà dẫn đầu đánh người Lucas Sutton cũng bị trọng tài chính đưa ra hồng bài. Phạt hạ trận. Ngoài ra. Song phương trong đội ngũ còn có nhiều người ăn vào thẻ vàng. Margot cũng bởi vì đối trọng tài chính nói năng lỗ mãng. Bị hồng bài trục bên trên khán đài. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. mà Vinh Quang thì đã bị trực tiếp mang đến nơi đó bệnh viện. Tại Vinh Quang sau khi bị thương, Bayern Munich cầu thủ đã không có tâm tư lại trong trận đấu. Nửa chàng sau bọn hắn bị Marseille liên tục đuổi hai quả cầu. Đường Marseille chưa đi đến một cái cầu thời điểm. Theo đội bóng xuất chinh sân khách Bayern Munich, fan bóng đá đều sẽ phát ra hư thanh. Bất quá bọn hắn hư thanh tất cả đều bị Marseille fan hâm mộ bóng đá to lớn tiếng hoan hô bao phủ. Cuối cùng trận đấu này Bayern Munich tại sân khách bị Marseille bức thành 2-2 hòa. Nhưng mọi người tâm tư đều không tại tranh tài kết quả lên. Tranh tài vừa kết thúc, tất cả mọi người liền bắt đầu quan tâm tới Vinh Quang thương thế tới. Bởi vì Magath bị hồng bài phạt dưới. Vì lấy đó kháng nghị, Magath căn bản không có tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Cái này buổi họp báo là trợ lý huấn luyện viên Gen có mặt. Gen mặt đen lên tuyên bố một cái rất bình thường tin tức xấu. Căn cứ sơ bộ kết quả kiểm tra, Vinh Quang là mắt cá chân dây chằng đứt gãy, khẳng định phải tiếp nhận giải phẫu. Cho nên cụ thể lúc nào tái xuất, hiện tại ai cũng không nói được. Đương các phóng viên nghe được tin tức này thời điểm, đều hai mặt nhìn nhau, bị sợ ngây người. Một cái như mặt trời giữa trưa, trạng thái chính tốt, vô cùng có khả năng sáng tạo hàng loạt chấn kinh thế giới bóng đá ghi chép thiên tài cầu thủ. Vậy mà, rơi vào kết quả như vậy. Mà lại đối với một cái dựa vào tốc độ cùng linh hoạt ăn cơm cầu thủ tới nói. Mắt cá chân nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, ý vị như thế nào? Chỉ sợ tất cả mọi người rất rõ ràng. Có ít người nghĩ đến trước đó truyền thông nói tới câu nói kia. Chỉ sợ chỉ có Thượng Đế mới có thể ngăn cản hắn. Không nghĩ tới, một câu thành sấm. Wolfert tiến sĩ hướng phóng viên lộ ra. Vinh thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn không chỉ có nhất định phải lập tức động thủ thuật. Hơn nữa còn đem vắng mặt bản mùa giải còn dư lại tất cả tranh tài. Có nhà bình luận nhận vì lần bị thương này chính là Vinh chức nghiệp kiếp sống bên trong trầm trọng nhất một lần đả kích. Dù sao lấy tốc độ mà sống Vinh nếu như thụ một lần nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh về sau. Tốc độ của hắn ưu thế khả năng liền sẽ không còn sót lại chút gì. Không có tốc độ Vinh. Vẫn là chúng ta quen thuộc Vinh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lần này tổn thương bệnh lấy được thưởng trở thành Vinh chức nghiệp kiếp sống một lần chuyển hướng. Có lẽ, ta nói là có lẽ. Cái kia chỉ có Thượng Đế mới có thể ngăn cản Vinh. Đem rốt cuộc một đi không trở lại. Trên TV thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Glassoe đứng dậy đưa nó nhốt. Trong phòng bệnh lâm vào một trận yên tĩnh. Ta thật sẽ mất đi tốc độ sao? Nằm tại trên giường bệnh Vinh chỉ riêng nhìn đứng ở hắn đối diện Tôn Phụng Dương. Ta không biết. Tôn Phụng Dương lắc đầu. Gia gia của ta vừa mới cho ta gọi điện thoại. Để cho ta tại tay ngươi thuật về sau. Đem ngươi mang về Brazil. Nghe nói như thế. Vinh quăng mắt sáng rực lên. Lão thần tiên. Tôn Phụng Dương nhẹ gật đầu. Vinh quăng quay đầu đối Glassoe nói. Vậy chúng ta liền về Brazil đi khôi phục. Nâng cao bụng lớn Glassoe nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Được. Đối ở hiện tại Vinh Quang bất kỳ yêu cầu gì. Nàng đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Tôn ca. Ta làm xong giải phẫu. Liền về Brazil. Vinh Quang đối lão thần tiên ngược lại là lòng tin 10 phần. Người khác làm không được sự tình. Lão thần tiên nhất định có thể làm được. Bọn hắn đều nói ta sẽ mất đi tốc độ. Ta sẽ chẳng khác người thường. Già như vậy thần tiên nhất định có biện pháp. Quyển thứ 5 Nam Bộ Chi Tinh xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.